Trở lại 1998, chương 115, quen thuộc 2 tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nữ nhân vóc người bá đạo. Có một cái tác dụng phụ, đó chính là trọng lượng cơ thể nhưng có thể so sánh trọng. Cái này không, từ đồng đạo cưỡi phá xe ba bánh mang nàng đi sung mãn khí chạm cho bình ga sung mãn khí thời điểm cũng còn khá. Trên đường trở về. Đột nhiên, ba suy, một tiếng, bánh sau thai bên trái cái kia nổ. Thế nào, thanh âm gì nhỉ, ngồi ở trong buồng xe Ngô Á Lệ trong lúc nhất thời còn không biết chuyện gì xảy ra. Từ đồng đạo dừng xe, từ trên xe bước xuống, nhìn một cái bánh sau hai cái bánh xe. Nàng ngồi bên kia xẹp, hắn còn cẩn thận nhìn một chút vừa mới đoạn đường kia. Thật bằng phẳng. Không có gì gồ ghề, cũng không có gì hòn đá nhỏ. Đinh tử cái gì, hảo giỏi một cái bánh xe, cứ như vậy thật tốt nổ. Một câu kiếp trước lưu hành ngữ từ trong đầu hắn thoáng qua ai thấy cũng thích. Xe gặp xe nổ bánh xe đều nổ, hắn lại sẽ nghĩ tới một câu nói như vậy. Cái này làm cho hắn bất đắc dĩ cười khổ. Á Lệ tỷ, bánh xe nổ. Hắn không có giấu giếm, lừa gạt cũng không gạt được đi. Xe này tiếp tục cưỡi lời nói. Nàng rất nhanh cũng nhất định có thể phát hiện bánh xe nổ. À, không thể nào. Khối này, Ngô Á Lệ ngẩn ngơ. Vội vàng từ trên xe bước xuống. Nhìn xẹp lép bánh xe. Chân mày nhíu lên, dưới ánh mắt ý thức hướng bên đường những thứ kia cửa hàng mặt tiền nhìn lại. Đại khái là muốn tìm một nhà bù bánh xe sửa xe trên. Đáng tiếc, nàng xem một lần, không tìm được, kia tiểu tử, vậy chúng ta làm sao trở về nhỉ? Khối này thật thật xin lỗi a, nếu không phải cho ngươi tới giúp ta bận rộn, ngươi xe này thai cũng sẽ không bạo nổ. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi vá bánh xe tiền. Từ đồng đạo cười một tiếng, lắc đầu một cái. Á Lệ tỷ, ngươi không cần khách khí như vậy. Liền khác thuyết cái gì có tiền hay không rồi. Bù cái thai cũng muốn không được bao nhiêu tiền. Chính là muốn hại ngươi đi trở về. Há, đi trở về đi không có chuyện gì. Ngược lại cũng không phải rất xa. Kia ta giúp ngươi đẩy xe chứ. Được, vậy đi thôi. Hai người đem xe đẩy. Dọc theo bờ sông hướng nhà nàng đi. Đi bộ tốc độ dĩ nhiên nhanh không đi đến nơi nào. Hai người còn chưa phải là rất quen thuộc. Đoạn đường này nếu là một câu nói đều không nói. Bầu không khí liền sẽ trở nên tương đối lúng túng. Ngược lại không bao lâu. Từ đồng đạo cũng cảm giác được một cổ không khí ngột ngạt. Tại hắn hai giữa từ từ tràn ngập. Hắn đang suy nghĩ có muốn hay không tìm đề tài cùng với nàng trò chuyện một chút thời điểm. Ngô Á Lệ mở miệng trước. Tiểu tử A, ngươi đại danh gọi là cái gì nhỉ? Á Lệ tỷ, ta đại danh là Từ Đồng Đạo. Đồng chí cùng, con đường đạo. Há, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 17 tuổi, ngươi thì sao? Ta nhỉ, ta 24 rồi. Lớn hơn ngươi 7 tuổi. A, nàng không có giấu giếm tuổi của mình. Không giống có vài nữ nhân sau khi trưởng thành. Luôn nói tuổi của nữ nhân là bí mật. Đúng rồi, ngươi 17 tuổi làm sao lại đi ra kiếm tiền rồi hả? Ba mẹ ngươi yên tâm sao? Làm sao không tiếp tục đọc sách rồi hả? Thành tích không được, không thi đậu trung học đệ nhị cấp. Không ra kiếm tiền, còn đợi ở nhà làm gì? Từ đồng đạo nói láo. Hắn không nói mình thi đậu trung học đệ nhị cấp, nhưng không đi niệm, bởi vì hắn cảm thấy lời này dễ dàng khiến nhân cảm thấy hắn đang khoác lác. Ngược lại, nói mình thành tích không được, không thi lên trung học đệ nhị cấp lời nói. Ngược lại có thể lộ ra hắn thẳng thắn, không giả vờ cun, hắn biết rõ trong cuộc sống, mỗi người đều thích chính mình giả vờ cun. Lại chán ghét người khác giả vờ cun. Há, như vậy à, cũng không có gì. Đọc sách cũng không phải đường ra duy nhất. Người có nướng tay nghề, cũng có thể chịu được cực khổ. Ta tin tưởng ngươi sau khi nhất định có thể kiếm ra manh mối. Cảm ơn. Đúng rồi, Á Lệ tỷ, ngươi sau khi nếu là có cần gì giúp sự, ngươi cứ việc tìm ta. Ngược lại ngươi mỗi ngày buổi tối đều cút mẹ mày đi nơi đó ăn cơm. Thuận miệng nói với ta một tiếng là được. Ừ, được. Cảm ơn ngươi A tiểu tử. Chấm, không cần cảm ơn. Đều là chuyện nhỏ. Đúng rồi, Á Lệ tỷ, quen thuộc người của ta. Đều gọi ta là tiểu đạo. Ngươi nếu là không chê, sau khi cũng gọi ta tiểu đạo đi. Ha ha, đi ngược lại đi. Nhưng ngươi có thể hay không đừng gọi ta Á Lệ tỷ. Ngươi biết không, ta mỗi lần nghe ngươi la như vậy, ta đều hội nghe trưởng thành áp lực tỷ. Áp lực rất lớn áp lực kia. Ồ, ha ha, thật xin lỗi à Á Lệ tỷ. Ách, không đúng, là Ngô tỷ. Ha ha, hai người vừa nói, đều cười, giữa lẫn nhau không khí lúng túng. Sớm liền bất chi bất giác, tiêu tan hết sạch. Trước hôm nay, từ đồng đạo vẫn cảm thấy khối này tóc ngắn thiếu phụ tính tình có chút lạnh lãnh đảm. Thật khó khăn đến gần, hẳn không hảo sống chung. Nhưng hôm nay khối này thời gian không lâu tiếp xúc đi xuống. Phát hiện theo giữa lẫn nhau từ từ quen thuộc, lời của nàng cũng không quá ít. Khối này trở về dọc theo đường đi, nàng cũng thường thường cười ra tiếng. Mỗi lần nghe tiếng cười của nàng, từ đồng đạo cũng muốn quay đầu liếc mắt nhìn nụ cười của nàng. Nhưng hắn nhịn được, chỉ quay đầu nhìn một lần. Nụ cười của nàng thật đẹp mắt, giống một đóa hoa cái vồ nở rộ trong nháy mắt. Câu có lời nói đến bên miệng hắn, hắn cũng nhịn được nói không ra lời. Bởi vì có vung nàng hiềm nghi. Á Lệ tỷ, ngươi cười lên thật đẹp mắt. Sau khi có thể nhiều cười cười, thành thật mà nói, hắn tham thân thể của nàng. Ở phương diện này, hắn là nông cạn, nhưng hắn tận lực cất giấu đã biết phần tiểu tâm tư. Dọc theo đường đi quy quy củ củ đem nàng cùng bình ga đồng thời đưa về nhà nàng. Cũng giúp nàng nắm bình ga sắp xếp trở về khí ga lỏng trên lò. Ở nhà nàng phòng bếp trong rãnh nước rửa tay thời điểm, nàng cho hắn đưa tới một khối xà bông thơm. Lúc này, hai người bọn họ đã so với từ đồng đạo sáng hôm nay vừa lúc tới. Quen thuộc rất nhiều với nhau, nụ cười cũng đều rất tự nhiên rồi. Từ đồng đạo ngoài miệng vừa nói, cảm ơn, đưa tay từ trong tay nàng nhận lấy xà bông thơm thời điểm. Cảm giác trên tay nàng ra thịt so với xà bông thơm còn phải chợt. Hắn vẫn cất giấu tâm tư của mình, biểu hiện quy củ, Ngô Á Lệ theo lễ phép, xin hắn buổi trưa ở lại chỗ này ăn cơm. Hắn cũng nhiều lần từ chối, cho hắn khổ cực phí, hắn cũng không thu, chỉ ăn một cái chỉ nàng cho hắn tắm xong rõ ràng lê. Sau đó, liền giữ vững cáo từ đi nha. Hết thảy cũng để cho Ngô Á Lệ cảm giác thật thoải mái. Nụ cười trên mặt cũng càng nhiệt tình rồi. Nhiệt tình nắm từ đồng đạo đưa ra đại môn. Mặt tươi cười mà nhìn từ đồng đạo đẩy xe rời đi. Trước khi đi, từ đồng đạo còn quay đầu hướng nàng cười nói. Ngô tỷ, nói xong rồi à, sau khi có cần gì giúp, ngươi cứ nói với ta. Ngàn vạn lần chớ khách khí với ta. Chấm, được, tốt, cảm ơn ngươi A tiểu đạo. Đứng ở ngoài cửa, nàng đưa mắt nhìn từ đồng đạo nửa cái đường phố, tài xoay người về nhà. Mà từ đồng đạo đây, hắn đem xe đẩy một bên trở về, một bên lưu ý bên đường cửa tiệm. Đi qua một con đường sau, rốt cuộc nhìn thấy một nhà sửa xe trên. Chưa nói, vội vàng đẩy qua vá bánh xe. Vá bánh xe thời điểm, trong lòng của hắn còn luôn là suy nghĩ Ngô Á Lệ. Trong lúc cũng nghĩ đến cùng hắn ở một cái trong tiểu viện hai cái tỷ tỷ. Ngụy Xuân Lan, Ngụy Xuân Lan là hắn thích loại hình, nhưng hắn không có ý định đuổi theo. Nàng vẫn còn ở học trung học đệ nhị cấp, mà hắn cũng phải tập trung tinh lực kiếm tiền. Nếu là hắn đuổi theo nàng, đối với hắn hai cũng sẽ không có tốt ảnh hưởng. Mà Ngô Á Lệ, Hai người bọn họ chênh lệch 7 tuổi. Nàng lại kết hôn rồi. Không cần quá để ý, nếu như sau khi cơ hội. Hắn cảm thấy có thể thử một chút. Điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng hắn kiếm tiền. Bánh xe bù hào thời điểm. Từ đồng đạo tâm lý đã nghĩ xong. Cắt nhìn duyên phận, không bắt buộc, nhưng nếu như có cơ hội, cũng không cự tuyệt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.